Xin chào các bạn khán giả thân mến. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục quay trở lại với Cực Phẩm Gia Đình, tập 167. Rời khỏi Ngọc Già, Lâm Văn Vinh cũng không quay về doanh trướng, ngược lại đi vòng qua đường núi, đi thẳng đến đồng thuốc lá vô tận trước mắt. Mùi ngai ngái đậm đặc, pha lẫn với mùi đất cát như đập vào mặt. Màu là tị thảo xanh biếc ngút ngàn tầm mắt, kéo đến tận phía chân trời. Cao Tù không quen mùi thuốc lá này, vội vội vàng vàng che mũi. Lâm huynh đệ, là tị thảo này rốt cuộc làm gì thế? Mùi vị hơi hằng hắc, sao ngươi và Ngọc Già lại coi nó như là bảo bối được chứ? Hái một cái lá lớn, đặt trên mũi hít thật sâu. Mùi vị quen thuộc làm lòng hắn có cảm giác bay bổng lâng lâng như quên cả thực tại. Huynh không quen với mùi của nó, đương nhiên sẽ có cảm giác hơi khó chịu. Cầm lá lạ tị thảo vuốt nhẹ nhẹ, Lâm Văn Vinh cười nói. Đợi cho những lá lạ tị thảo này chín, sau đó phơi khô, cắt thành sợi thuốc. Để huynh thưởng thức vài hơi, ta dám cảm đoan, người nhất định sẽ thích món này. Cho dù biết rõ là nó là độc dược, mà vẫn có vô số người nghiện ngập nó. Độc dược? Lão Cao cả kinh, nhảy ra xa khỏi đám lạ tị thảo. Lâm huynh đệ, ngươi đừng dọa ta, độc dược này mà cũng có thể thưởng thức sao? Vậy chẳng phải là độc hại chết dân chúng Đại Hoa sao? Đúng nhỉ. Đích thật nó là độc dược. Lâm Văn Vinh gật đầu. Nhưng ta cũng không định dùng nó để độc hại đồng bào chúng ta. Có nhiều người đông doanh, rồi người Tây Phương như vậy. Đem món đồ này bán cho bọn chúng. Chúng ta cứ thế mà thu bạc vào là được. Thì ra là hắn muốn đầu độc người Tây Dương. Lão Cao hít một hơi, lòng vẫn còn sợ hãi. Làm ăn với người Tây Dương thì nên cẩn thận một chút. Nghe nói đám người Tây Dương này xấu xa lắm, chuyên môn lừa tiền Đại Hoa chúng ta. Ánh mắt của Lâm Văn Vinh lóe lên cười hắc hắc. Cao đại ca, đừng cho là đám người Tây Dương lợi hại. Chỉ cần Đại Hoa chúng ta không tự kiểm hãm mình, trên thế giới này không có ai có thể ăn hiếp được chúng ta. Có đạo lý, chỉ cần có một tên gian thương như Lâm huynh đệ ở đây, người Tây Dương nào có thể ăn hiếp được chúng ta chứ? Không ăn hiếp họ, họ đã phải cảm ơn tổ tiên phù hộ rồi. Cao Tù nhất thời yên lòng, lại có chút tiếc nuối. Là tị thảo có thật lợi hại như vậy không? Chỉ tiếc món đồ này lại sinh trưởng ở đột quyết. Hay là chỉ cần chúng ta chiếm bén cái khỏa bố đà này là xong? Dù sao chúng ta vẫn chưa từng chiếm đất của người Hồ bao giờ. Không thử một lần ta vẫn không cam lòng. Lão Cao này, thật quả là quá gian tặc. Lâm Văn Vinh cười ha hả. Đề nghị hay lắm, có thể cân nhắc. Có thể cân nhắc. Nói đùa cũng chỉ có thể nói như vậy mà thôi. Khỏa bố đà này ở ngay núi Ả Nhĩ Thái, cách Đại Hoa xa tít tắp, nhưng lại cách vương đình của người Hồ hơn 400 dặm. Muốn thật chiếm được nơi này, vậy còn không bằng chiếm lấy Khắc Từ Nhĩ, hoàn toàn tiêu diệt người đột quyết. Nhưng theo tính cách của Lâm Văn Vinh, việc phát hiện một lượng lớn thuốc lá ở khoa bố đa, nếu không chiếm tiện nghi của người đột quyết, vậy không phải là hắn rồi. Về phần làm sao mới có thể chiếm được đại tiện nghi, hắn tự hỏi thật lâu. Trong lòng mơ mơ hồ hồ, nảy ra một vài ý nghĩ. Nhưng muốn thực hiện được, còn phải đánh bại người đột quyết đã, rồi mới tính tiếp được. Hắn nhổ một gốc cây buộc chặt lại, bỏ vào túi hành trang sau lưng. Nếu còn sống sót, có thể trở về Đại Hoa, sẽ bảo Phúc Bá nghiên cứu một phen. Vì xâm nhập vào lòng địch, không thể lập doanh trại, không thể đốt lửa, tất cả các chiến sĩ đều nghỉ ngơi trên đất. Soái doanh của Lâm Văn Vinh cũng là một mớ cỏ khô ở sườn núi. Nhưng so với hành trình ma quỷ vượt La Bố Bạc và Tuyết Sơn, thì lần này hẳn là đã rất thoải mái rồi. Trời làm chăn, đất làm giường, ngả người nằm xuống, nhẹ nhõm thở phào một hơi, liền cảm thấy mùi thơm phảng phất. Bên người nhất thời lại xuất hiện một bóng dáng mỹ lệ. Tì tì, nàng tới rồi à? Ta có thể tưởng tượng được nàng đó. Hắn ôm lấy Tiên Tử, thân hình nàng mềm mại mịn màng như mỡ đông. Hắn thoải mái hưởng thụ tựa như đang ở trên thiên đường vậy. Cũng không cần chuẩn bị, bao nhiêu lời đường mật cứ thế tuôn ra. Tiên Tử nghe vậy thì đỏ mặt lên. Tiểu tặc này bao giờ cũng tìm cơ hội chiếm tiện nghi, thật sự là khó lòng phòng bị. Đẩy hắn ra xa mình vài tấc, Tiên Tử mới dịu dàng bảo. Đừng tác quái, ta có việc nghiêm chỉnh nói cho ngươi đây này. Chẳng lẽ ta nhớ Tiên Tử tỉ tỉ mà không phải là việc nghiêm chỉnh sao? Lâm Văn Vinh cười hì hì, hít một hơi trên mái tóc của nàng. Thơm, thơm quá, tỉ tỉ dùng cái gì để tắm thế? có phải là xà phòng thơm của Tiêu gia chúng ta sản xuất không? Vậy chúc mừng tỷ tỷ, sau này tỷ tỷ tắm rửa có thể không cần bỏ tiền ra nữa. Người này quả thật là không đứng đắn. Tiền tử phì ra một tiếng, giữ chặt lấy ma trưởng đang sờ sờ nắn nắn của hắn lại, lắc đầu. Nghe nói xong cái đã, nếu ngươi nghe xong còn có ý muốn như vậy nữa thì ta phục người đó. Lâm Văn Vinh chớp chớp mắt ngạc nhiên hỏi, nói cái gì? Mình Vũ Tích than thở, không phải là tin tức tốt. Ngươi có biết hai ngày nay ta đi đâu không? Sau khi vượt qua núi A Nhị Thái, hắn đã không còn thấy tiên tử nữa. Lâm Văn Vinh sớm đã quen với việc nàng đi lại như gió, tựa như là thần long chẳng thấy đầu không thấy đuôi rồi, cũng không lấy làm kỳ quái nữa. Nghe nàng nói như vậy thì hắn vội hỏi, tỷ tỷ đi đâu thế? Tiên tử mỉm cười nhìn vào mặt hắn nói khẽ, đột quyết vương đình. Cái gì? Lâm Văn Vinh sắc mặt đại biến, cả kinh, thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên. Tỷ tỷ đi khắc tư nhĩ à? Thần tiên tỷ tỷ, nàng đừng hù dọa ta nữa. Hù dọa ngươi làm gì? Tiên tử tỷ tỷ giữ chặt tay hắn nhẹ nhàng an ủi. Ngươi đừng lo lắng cho ta. Ngươi còn không biết bổn sự của ta sao? Trên thế giới này, ngoại trừ bốn người có thể làm ta bị thương, những người khác còn kém quá xa. Ai? Ai có thể làm cho tỷ tỷ bị thương? Phản rồi, ta nhất định đi giết chết hắn. Lâm Văn Vinh móc súng trong ngực áo ra, giận dữ, đằng đằng sát khí. Tiên tử cười khẽ, cũng không nói lời nào, chỉ êm dịu nhìn hắn, tình cảm dịu ngọt nhẹ nhàng như nước. Lâm Văn Vinh ngây người ra, bỗng nhiên hiểu được ý của nàng. Với bổn sự của Ninh Tiên Tử, cho dù là An Hồ Ly có tới đây cũng không phải là đối thủ của nàng. Liếc mắt nhìn khắp thiên hạ, người có thể làm nàng bị thương, đại khái chỉ có Lâm Mỗ ta thôi. Lâm Văn Vinh vừa kiêu hãnh vừa cảm động, cầm chặt tay nàng. Thần tiên tỷ tỷ đừng trêu ta nữa. Nếu ta làm thương tổn nàng, vậy không bằng ta tự mình làm thương tổn bản thân mình còn hơn. Chỉ được cái mồm thôi. Ninh Vũ Tích nghe vậy thì trong lòng ấm áp, mặt nóng lên. Ta chỉ ở bên ngoài khắc tư nhĩ quanh quẩn một vòng rồi trở lại. Trở về là tốt rồi. Lâm Văn Vinh không hề nháy mắt, nghiêm túc nói. Chỗ đó vốn không phải là nơi mà tỷ tỷ nên đi. Ninh Tiên Tử lắc đầu. Trước hết ngươi nghe ta nói đã. Ta vốn định buổi tối đi vào thăm dò một chút, nhưng vừa tới bên ngoài đã bị ngăn lại rồi. Lâm Văn Vinh nhớ mày. Ngăn lại? Tại sao? Ninh Vũ Tích giữ chặt tay hắn, dịu dàng liếc hắn rồi nhỏ giọng nói. Ta nói ngươi đừng khẩn cấp. Bên ngoài khắc tư nhĩ tập trung hơn 10 vạn đại quân, lương thảo đầy đủ, quân dụng tề chỉnh. Lâm Văn Vinh nhảy dựng lên, gương mặt bỗng biến sắc. 10 vạn đại quân? Tiên tử lẳng lặng gật đầu. Lâm Văn Vinh nhất thời đứng như trời trồng. Chẳng trách tiên tử nói, hắn sẽ không còn khả năng nhàn nhã như trước nữa. Tin tức động trời này tựa như một tiếng sét bổ vào tim hắn. Làm sao người đột quyết tụ tập 10 vạn đại quân ở khắc tư nhĩ nhỉ? Chẳng lẽ họ biết được mục đích của ta? Hay là họ có ý đồ gì khác? Nếu là người đột quyết biết được mục đích của ta, vậy không chỉ việc chuẩn bị cũng trở thành công cốc, mà đến cả 5.000 tướng sĩ này cũng sẽ lầm vào vòng vây trùng trùng điệp điệp của người Hồ. Lôi về biển chết là không có khả năng. Tấn công khắc tư nhĩ lại càng như trứng trọi đá. Tiến về phía trước không được, đường lui lại chẳng còn. Chả lẽ ta thật sự bỏ mạng tại đây? Hắn cắn răng cào mày, lo lắng bước tới bước lui. Tâm tình vui vẻ vừa rồi sớm đã bay biến mất tiêu mất tích. Ninh Vũ Tích nhìn hắn cau mày suy nghĩ, hiểu được sự lo lắng trong lòng hắn. Bỗng nhiên có cảm giác như tâm mạch tương thông, cùng chia sẻ ấm lạnh, đến cả hơi thở cũng như cùng nhịp với nhau. Người cũng chớ nên ưu tư quá. Thanh âm mềm mại của tiên tử vang lên bên tai. Ta thấy lương thảo trên mã của người Hồ cũng chỉ là mới tập hợp mấy ngày gần đây thôi, cũng chưa chắc là đã nhằm vào chúng ta đâu. Lâm Văn Vinh ở một tiếng, bỗng nhiên khựng lại, nắm chặt tay nàng thở dài nói. Lần này nhờ có thần tiên tỷ tỷ, bằng không ta đã dại dột tiến vào vòng vây của 10 vạn hồ nhân rồi. Ninh Vũ Tích lắc đầu. Tài của ngươi đâu có thể như vậy. Sớm muộn gì cũng sẽ có trinh sát đem việc này báo cho ngươi thôi. Ta chỉ đưa tin tức sớm thêm mấy ngày mà thôi. Tỷ tỷ đừng có thường mấy ngày đó. Lâm Văn Vinh nghiêm nghị. Với thời gian mấy ngày, ta có thể quyết định thắng bại của cả một cuộc chiến rồi. Chuyện này quá trọng đại, ta muốn thương lượng với mấy người Hồ đại ca mới được. 10 vạn đột quyết thiết kỵ, đủ để băm 5.000 nhân mã này thành từng mảnh nhỏ. Có thể đoán biết được tâm tình của Lâm Văn Vinh vô cùng nặng nề. Tiên tử nhẹ nhàng bảo. Vậy ngươi mau đi đi, ta ở đây chờ ngươi. Một câu này làm Lâm Văn Vinh cảm thấy ấm áp trong lòng. Hắn vội vàng gật đầu xoay người đi ngay. Chưa đi được vài bước, chợt nghe Ninh Vũ Tích khẽ gọi. Tiểu Tắc. Giọng nói ấy đầm thắm vô ngần, Lâm Văn Vinh nghe đến cả xương cũng mềm ra, vội vàng xoay người lại. Thần Tiên tỷ tỷ, tỷ gọi ta. Hắn còn chưa kịp phản ứng gì, đã cảm giác được một làn hương thơm thoang thoảng, một đôi môi ấm áp ướt mềm, nhẹ nhẹ áp vào mặt hắn. Đừng sợ. Bàn tay nhỏ bé ấm áp mềm mại nắm lấy bàn tay hắn, gương mặt của Ninh Vũ Tích ửng hồng, nhìn hắn dịu dàng bảo. Ta vĩnh viễn ở bên người ngươi, không rời xa, sinh tử cùng nhau. Tỷ tỷ. Trong lòng Lâm Văn Vinh ấm áp, chỉ cảm thấy đột nhiên sống mũi cay xè, vội vươn tay ôm lấy nàng, siết chặt vào lòng. Tỷ tỷ yên tâm, ta không sợ đâu. Ngoại hiệu của ta là Tiểu Cường đấy không chết. Hơn nữa chúng ta còn chưa động phòng mà. Ninh Vũ Tích mắng khẽ một tiếng, khuôn mặt nóng lên, vội vội vàng vàng đẩy hắn ra. Tên tiểu tặc cười hì hì, trở lại vẻ bông đùa thường thấy. Trong lòng nàng lại cảm thấy dịu ngọt. 10 vạn người hả? Mọi người nhất tề mở to hai mắt, há hốc miệng, không ai nói lên lời. Phía ngoài Vương Đình Đề Hồ có 10 vạn đột quyết thiết kỵ. Vậy thì đánh cái dám gì nữa? Có thể không bị người đột quyết làm gọi đã là một kỳ tích vĩ đại rồi. Biến cố lần này làm cho ai nấy đều rơi vào trầm mặc. Sự hưng phấn lúc thấy các tư nhĩ đang ở trước mắt bỗng nhiên giảm xuống như bị đóng băng. Lâm huynh đệ, tin tức này từ đâu? Cao Tổ nghi hoặc. Trinh sát của chúng ta chỉ quan sát trong vòng trăm dặm, làm sao đột nhiên có được tin tức từ các tư nhĩ? Với bổn sự của tiên tử, tin tức này tuyệt đối không sai được. Lâm Văn Vinh trầm giọng nói. Các ngươi đừng hỏi, ta khẳng định tin tức này tuyệt đối không giả. Thần thái hắn rất nghiêm trang, không ai dám nghi ngờ. Mọi người chẳng hỏi nữa. Hồ Bất Quy hít một hơi tỏ vẻ bất lực. Uầy, nếu các tử nhĩ thật sự có 10 vạn thiết kỵ đột quyết, vậy không phải là vấn đề đánh hay không, mà là làm sao đảm bảo sự tồn vong của 5.000 đệ huynh chúng ta. Sợ cái gì? Nếu người đột quyết đánh thì cũng lắm là hai bên cũng chết thôi. Cao Tổ mắng một tiếng. Thật ra Hứa Trấn và Lý Vũ Lăng cũng tán thành ý kiến này. Lâm Văn Vinh cau mày. Chỉ huy 5.000 tướng sĩ xuyên qua con đường tơ lụa, trải qua ngàn vạn khổ sở mới tới núi A Nhĩ Thái, không phải để chịu chết. Tướng quân, người thấy 10 vạn người Hồ này như thế nào? Hồ Bất Quy trầm giọng hỏi. Hắn có nhiều kinh nghiệm, làm người cũng rất trầm ổn, không hề tùy ý phụ họa ý kiến của lão Cao. Lâm Văn Vinh chậm rãi đi lại vài bước, khẽ gật đầu. Trên thế gian này, đơn giản cũng sẽ có hai loại kết quả. Một là tốt, hai là xấu. 10 vạn người Hồ tụ tập bên ngoài khắc tư nhĩ cũng không tránh khỏi hai chân lý này. Lão Cao nghe thế thì mơ mơ hồ hồ vội la lên. Thế nào gọi là xấu, thế nào mới là tốt? Lâm Văn Vinh cười hắc hắc. Nếu là chuyện xấu, vậy thì đơn giản chính là như huynh nói. 10 vạn người đột quyết này chính là vì chúng ta mà tới. Cho dù chúng ta không tập kích khắc tư nhĩ, chúng cũng nhất định tiêu diệt chúng ta. Đích xác đây là tình huống xấu. Lý Vũ Lăng lấy làm khó hiểu. Nhưng người đột quyết làm sao biết được mục tiêu của chúng ta là vương đình của chúng? Tiểu Lý Tử vừa hỏi câu này chính là sự nghi hoặc của mọi người. Lâm Văn Vinh khẽ gật đầu. Nếu người đột quyết phát hiện ra ý đồ của chúng ta, vậy cũng không thoát khỏi hai loại tình huống. Đó là bọn chúng tự mình đoán được, khi chúng ta tiến vào Y Ngô, Lộc Đông Tán đã phát hiện ra ý đồ của chúng ta. Hồ Bất Quy trầm ngâm hồi lâu, lắc lắc đầu. Không có khả năng này, con đường tơ lụa có thể đi thông tới núi Ả Nhị Thái, ngoại trừ Lâm Tướng Quân ra, trên thế gian này còn ai có thể biết được. Lộc Đông Tán chẳng lẽ là thần tiên chuyển thế, bằng không hắn làm sao có thể đoán được chúng ta sẽ xuyên qua biển chết mà bất ngờ tập kích khắc tử nhĩ. Còn phải mời đại quân trấn thủ ngoài vương đình chứ. Lão Hồ phân tích có đạo lý. Lộc Đông Tán mặc dù thông minh, nhưng hắn cũng không phải là thần tiên, có thể tiên tri được mọi việc. Lâm Văn Vinh ở một tiếng. Hồ Đại Ca nói không sai. Nếu người đột quyết đoán được thì còn khó khăn hơn cả việc hái sao trên trời. Việc đó cơ hồ là việc không có khả năng. Vậy chỉ còn lại một cách giải thích khác. Có lẽ trong chúng ta có người thông báo cho người đột quyết. Cái gì? Lão Cao cả kinh. Chẳng lẽ giữa huynh đệ chúng ta có gian tế? Lâm Văn Vinh lắc đầu nói. Đây là sinh mạng của huynh đệ chúng ta. Làm sao có gian tế được? Cao Đại Ca người đa tâm rồi. Lý Vũ Lăng đột nhiên mở to hai mắt. Chẳng lẽ là Ngọc Gia? Lời vừa nói ra mọi người đều kinh hãi. Nhìn toàn quân, nếu có người thật sự đưa tin ra cho người Hồ, cũng chỉ có Nguyệt Nha Nhi này là người có thể làm được thôi. Hẳn không phải là nàng đâu. Lão Hồ tỉnh táo nói. Từ khi chúng ta tiến vào Y Ngô, xuyên qua là Bố Bạc, vượt qua Tuyết Sơn, Ngọc Già căn bản không biết được mục đích của chúng ta. Trong Đại Mạc, nàng cũng không thể truyền tin tức ra ngoài. Đến khi chúng ta vượt qua núi A Nhĩ Thái, nàng mới có thể có cơ hội. Không nói chúng ta luôn luôn canh gác nàng rất chặt chẽ. Cho dù nàng thật sự truyền tin này ra ngoài, cũng phải mất một ngày mới tới được Khắc Từ Nhĩ. Làm sao người Hồ có thể nhanh chóng tụ tập 10 vạn nhân vã như vậy được? Mọi người lặng lẽ gật đầu. Người bị hiềm nghi lớn nhất là Ngọc Già, kỳ thật cũng không có khả năng làm được. Có khi nào là tin tức lọt ra từ phía từ cô bên kia không? Tiểu Lý Tử cau mày. Nhưng cũng không đúng. Việc đại sự khẩn yếu như thế, từ cô tuyệt đối sẽ không nói với người khác đâu. Cùng lắm là thông báo với ông nội một tiếng. Ngoài ra không ai biết chuyện này được. Suy nghĩ tập thể quả nhiên là hữu dụng. Vài người bàn tán lung tung. Ngoại trừ tất cả những phương án khác nhau ra, Lâm Văn Vinh gật gù. Nghe các ngươi nói như vậy, ta quả thật không tìm thấy lý do để người Hồ phát hiện ra chúng ta. Nghe hắn nói như thế, Hứa Chấn chợt động linh cơ. Tướng quân, người mới nói nếu việc đó không phải là xấu, vậy là việc tốt rồi. Bây giờ ngoại trừ xấu ra, vậy việc 10 vạn đại quân người Hồ tụ tập đối với chúng ta có cái gì tốt đây? Ai nói không có điểm tốt? Lâm Văn Vinh thì thầm. Không chừng núi Hạ Lan có động tĩnh rồi. Bên kia núi Hạ Lan có động tĩnh ư? Cũng là Hồ Bất Quy phản ứng nhanh nhất. Tướng quân, ý của ngài là Tử Quân Sư phối hợp với chúng ta trong việc bất ngờ tập kích Khắc Từ Nhĩ có thể gây biến cố gì đó ở Hạ Lan, từ đó khiến cho người Đột Quyết buộc phải tăng cường binh lực cho tiền tuyến. Nói như thế, 10 vạn nhân này hẳn không phải tới đây để đối phó với chúng ta hả? Cao Tù ủa một tiếng hân hoan reo lên. Ồ, nếu 10 vạn người Hồ này chỉ là để tăng binh cho Hạ Lan Sơn, chờ chúng vừa đi, Khắc Từ Nhĩ chẳng phải là một tòa thành rỗng sao? Hơ, đây quả là một chuyện tốt à? Lâm Văn Vinh khẽ cười. Đây chẳng qua hoàn toàn là suy đoán thôi. Chúng ta ở đây dù có đoán tới đâu cũng vô phương. Từ khi hỏa thiêu 3.000 hạo đặc, người Đột Quyết đã không ngừng tấn công núi Hạ Lan. Hơn nữa vì thiếu thốn hậu cần, không thể không lui về Thảo Nguyên. Lộc Đông Tán do đó mới đuổi tới Y Ngô gặp lại ta. Từ tiểu thư biết rõ mục tiêu của chúng ta. Người Hồ đã lui. Ta đoán, nàng hẳn sẽ nghĩ biện pháp để dẫn dụ sự chú ý của người Hồ. Từ đó làm giảm áp lực cho chúng ta. Không chừng bây giờ nàng đang giằng co với người Hồ ở khoảng giữa Thảo Nguyên và sa mạc. Công kích liên tục mà không hạ được Hạ Lan. Người Đột Quyết buộc lòng phải tăng binh cho tiền tuyến. Tính theo thời gian, sự xuất hiện của 10 vạn người kia trùng khớp với dự đoán này. Tựa hồ có chút đạo lý. Mọi người âm thầm gật đầu, tiếp tục nghe hắn nói. Quan trọng nhất là 3.000 hạo đặc đã bị chúng ta đốt sạch toàn bộ lương thực. Có hơn 20 vạn người Hồ cần có một số lương thực cực lớn để sinh tồn. Từ 3.000 hạo đặc tới Y Ngô, chúng ta không hề phát hiện ra bất kỳ một trạm lương thảo nào của người Hồ cả. Bởi vậy có thể thấy được, lương thực hậu cần của họ nhất định là từ sâu trong thảo nguyên A Lập Thiện vận chuyển tới. Điểm này cũng phù hợp với đống lương thảo như núi ở ngoài thành Khắc Từ Nhĩ. Cho dù người Đột Quyết đã nhận ra sự mục đích thực sự của chúng ta, với sự thông minh của Lộc Đông Tán, hắn hoàn toàn không cần phải tụ tập 10 vạn nhân mã phòng thủ ngoài thành Khắc Từ Nhĩ đâu. Nếu làm như vậy thì chẳng phải sẽ bứt dây động rừng, khiến cho chúng ta chạy sai cả. Biện pháp tốt nhất là che giấu binh lực, âm thầm mai phục, rồi ngồi chờ chúng ta chui đầu vào bẫy chịu chết. Hắn mắc gì phải bày binh bố trận kinh ngờ như thế? Mọi người nghe Lâm Tướng Quân phân tích, đầu tiên là nghi hoặc, sau đó thì giật mình. Khả năng này rất có thể xảy ra. Đương nhiên, những việc này đều là ta dự tính thôi. Về phần chân tướng sự thật, rốt cuộc như thế nào, cũng chỉ có người Hồ mới biết. Lâm Văn Vinh thở dài nghiêm mặt. Con đường phía trước gian hiểm, mọi người nhất định phải cẩn thận gấp trăm lần. Tuy không thể làm bừa, nhưng càng không thể chưa đánh đã sợ, tự mình dọa mình. Mặc kệ 10 vạn người Đột Quyết này có ý đồ như thế nào, chúng ta cũng không có đường lui. Đã tới nơi này, nhất định phải tặng người Hồ một món quà đáng nhớ. Bằng không, không chỉ có lỗi với những huynh đệ đang tắm máu khổ chiến dưới chân núi Hạ Lan, cũng có lỗi với hai cái chân của chúng ta nữa. Mọi người nhớ chưa? Mạt tướng tuân lệnh. Mặt ai nấy đều bừng bừng nhất tề hô vang, theo như lời của Lâm Văn Vinh. Việc này vốn là một con đường thập tử vô sinh. Căn bản họ cũng không có cách nào lo đầu nghĩ đuôi nữa. Trước mắt họ chỉ có một con đường. Đi tới, tiến thẳng vào vương đình Đột Quyết. Thương nghị với mọi người, nhưng việc 10 vạn người Hồ này bày binh bố trận ở Khắc Từ Nhĩ đã là sự thật trước mắt không thể thay đổi. Biện pháp ổn thỏa nhất là lấy bất biến ứng vạn biến. Con đường hải quân vẫn không thay đổi, đồng thời mở rộng phạm vi trinh sát, luôn luôn lưu ý động tĩnh của người Hồ, tìm hiểu xem đến tột cùng bọn chúng muốn làm gì. Nghị sự xong đã là canh hai, vầng trăng rằm treo lững lờ trên bầu trời đêm. Ánh trăng nhàn nhạt lướt khắp đồng cỏ vô cùng yên tĩnh thanh bình. Mang theo hơi lạnh phảng phất, lướt mắt nhìn quanh, những chiến sĩ đang nằm trên thảm cỏ dày, sớm đã tiến vào giấc mộng ngọt ngào. Khóe môi của họ hơi nhếch lên một nụ cười, cũng không biết có phải đang mơ tới cha mẹ, vợ con đang đợi mình ở nhà không. Khạc Tử Nhĩ gần ngay trước mắt, nhưng không biết những huynh đệ này có mấy người có thể còn sống trở về. Bồ đào rượu ngắt chén lưu ly, toàn nhấp tì bà đã dục đi, say khướt xa trường anh chớ mỉa, xưa này chinh chiến mấy ai về. Đứng giữa vùng núi non yên tĩnh, nhìn những khuôn mặt trẻ măng của đám thủ hạ tướng sĩ đang chìm sâu trong giấc ngủ, Lập Vân Vinh bỗng chốc lại thở dài, trong lòng trăm mối ngổn ngang nói không nên lời. Sao thế? Một bàn tay ngọc mềm mại nắm chặt tay hắn, một giọng nói êm dịu nhẹ nhẹ vang lên bên tai. Khẽ xoay người lại, khuôn mặt như trăng rằm của Ninh Vũ Tích hiện ra, đôi môi đỏ mọng, vẻ đẹp thanh cao, hai mắt trong trẻo tựa như làn nước thu lẳng lặng nhìn hắn. Ánh trăng bàng bạc chiếu hắt lên gương mặt tuyệt thế vô song của nàng. Nàng càng làm bừng lên vẻ rực rỡ kiêu sa. Đại lưng bay bay, bạch y thanh nhã phất phơ, trông như một tiên tử trên cung trăng lạc xuống đường thế, thánh khiết, cao nhã, không nhiễm chút bụi nhân gian nào. Lâm Vân Vinh ngẩn người nhìn nàng, một lúc lâu sau mới cầm tay nàng thì thào lẩm bẩm: "Tỷ tỷ, nàng thật đẹp." Ninh tiên tử đằm thắm mỉm cười, bàn tay đưa lên miệng, nhẹ nhẹ phủi những mẩu cỏ khô và bụi đất trên áo của hắn. Đẹp hay xấu cũng chỉ là một cái túi da do trời ban cho. Sống không thể giữ mãi, chết không thể mang đi. Cũng chỉ có ngươi mới đem việc này đặt nặng trong lòng. Tiên tử quả nhiên là cực kỳ đạm bạc. Lâm Vân Vinh cười hì hì khoát tay nói: "Hâm mộ vẻ đẹp vốn là thiên tính của nhân thế, mà ta cũng là một tục nhân trong số đó. Chẳng lẽ muốn ta khi đối mặt với dung nhan như thần tiên của tỷ tỷ lại không hề động tâm? Thứ cho ta nói thẳng, tỷ tỷ, yêu cầu này của nàng quá hà khắc rồi." Ninh Vũ Tích đỏ mặt lên sẵn giọng: "Ai hà khắc với ngươi? Nói thật, ngươi muốn nhìn thì cứ nhìn đi, ta đã sớm chẳng còn đạo hạnh nữa, còn không phải để mặc ngươi khi dễ sao?" Tiên tử như thoa một lớp phấn hồng, trên mặt hiện lên vẻ ngượng ngùng vô cùng. Lâm Vân Vinh thấy cũng ngẩn người, cầm tay nàng than khẽ: "Nhờ có thần tiên tỷ tỷ làm bạn, bằng không con đường sinh tử này ta chẳng biết sẽ phải tiếp tục đi như thế nào đây." Lời này không hề sai. Từ Hưng Khánh Phủ tới Hạ Lan Sơn, từ Ba Ngạn Hạo Đặc tới Khoa Bố Đa, trải qua vô số đau thương hiểm trở, cận kề cái chết cũng đã mấy lần. Nếu không phải có An Tỷ Tỷ và Ninh Điên Tử âm thầm bảo hộ cho hắn, hắn sớm đã chết chẳng biết bao nhiêu lần rồi. Thấy hắn ngẩn ngơ, nhớ tới lúc nãy hắn tự dưng cảm thán, Ninh Vũ Tích nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn thì thầm: "Tiểu Tặc, người nhớ nhà hả?" "Có một chút." Lâm Văn Vinh ở một tiếng, cúi đầu than thở. Tiên tử yêu vẻ thanh nhã, thích cuộc sống đạm bạc, chỉ trước mặt nàng Lâm Văn Vinh mới thật thà như vậy. Nhớ tới lúc cùng hắn sơ ngộ, khi gặp biến cố, tiểu tặc này vẫn hùng hãn dũng mãnh biết bao nhiêu, sẵn sàng rút súng đánh trả bất kỳ ai. Ai ngờ được hắn cũng có lúc cô độc bất lực như thế. Ngẫm lại chuyện xưa kia, trong lòng Ninh Vũ Tích chợt dấy lên những tình cảm dịu ngọt, đưa tay vuốt vuốt mớ tóc tán loạn của hắn, dịu dàng bảo: "Người chớ có u sầu, có Vũ Tích ta ở bên ngươi, cho dù thiên quân vạn mã cũng không thể gây thương tổn cho ngươi một sợi tóc. Đợi đánh xong, ta với ngươi trở về, cùng ngươi sống một cuộc sống vui vẻ khoái hoạt." Lâm Văn Vinh khẽ lắc đầu cảm kích: "Ta mỗi ngày đều nghĩ tới cuộc sống vui vẻ khoái hoạt, nhưng ta không nghĩ cho ta." "Vậy thì cho ai?" Ninh Vũ Tích lấy làm khó hiểu nhìn hắn. Ánh mắt hắn lướt qua vô số những khuôn mặt trẻ măng đang nằm trên cỏ, họ ngủ mơ trong yên bình. Lâm Văn Vinh khẽ than thở: "Vì những sinh tử của đám huynh đệ này, ta không biết có thể dám đảm bảo mạng sống của họ nữa không? Ta không biết có mấy người còn được trở về." Ninh Tiên Tử không nói gì, chỉ than nhẹ. Nàng có thể cứu được hắn, nhưng lại không thể cứu được 5.000 tướng sĩ này. Kỳ thực ta không muốn chiến đấu. Lâm Văn Vinh thì thào, như là nói cho nàng nghe, mà lại giống như tự nói cho mình nghe vậy. Nhìn thấy trong mắt tên tiểu tặc trống rỗng vô hồn, Tiên Tử đau xót, vội nắm lấy tay hắn. Ta biết. Lâm Văn Vinh đột nhiên quay mặt lại, cười hì hì. Tì tì, ta muốn hát, nàng nghe ta hát bao giờ chưa? Tiểu tặc này sao lại chuyển đề tài nhanh thế? Trong mắt Ninh Vô Tích chưa khô lệ, thấy hắn đã thay đổi hoàn toàn, biến thành một khuôn mặt tươi cười, nàng cũng sửng sốt một chút. Còn chưa kịp phản ứng gì, Lâm Văn Vinh đã vùng tay cất tiếng hát vang. Ta mong ngược bắc xuôi nam, dòng chơi sáng tối miên man tháng ngày. Mau ngài cũng thấy tôi đây, nhưng không biết được thân này là ai. Bài hát quái dị, thanh âm hùng tráng, phiêu phiêu lãng lãng trong bầu trời đêm, ngần mãi về phía xa xa. Tiếng vang vọng lan đi khắp nơi, tạo nên một cảm giác bi thương đến kỳ lạ, khiến bao con tim bồi hồi. Mãi đến khi tiếng của hắn đã hoàn toàn biến mất, trong lòng vẫn còn quanh quẩn một hơi ấm miên man không dứt. Ồ, Lâm Tướng Quân lại hát bài gì thế? Hồ Bất Quy vảnh tai nghe một lúc rồi nhíu mày đáp. Sao không giống như bài Thập Bát Mô nhỉ? Chẳng lẽ Lâm Tướng Quân lại vừa sáng tác ra bài Thập Cửu Mô rồi? Tại người làm sao thế? Lão Cào bĩu môi khinh thường. Rõ ràng đây là bài Niệm Lang Quân, lưu hành phổ biến nhất trong những ngõ thành lầu hát năm nay ấy. Bên kia Nguyệt Nha Nhi đang giả vờ ngủ xoay người lại, trong mắt thấp thoáng những tia sáng. Ánh mắt nàng dừng lại tại bóng người đang đứng cô đơn giữa màn đêm. Nàng cắn chặt răng hừ một tiếng thật mạnh. Từ Khoa Bố Đa xuất phát, đi tiếp 70-80 dặm nữa là tới Ô Bố Tô Nặc Nhĩ. Ô Bố Tô Nặc Nhĩ tiếng Đột Quyết, nghĩa là Hồ Bình Yên, trốn thiên đường. Quả nhiên, hồ này cũng như là kỳ danh. Chưa đến gần hồ đã có một luồng hơi lạnh phả vào mặt, mang theo mùi hương thơm ngát của cỏ nước. Hồ nước trong suốt có thể thấy tận đáy. Sóng nước lao xao, xa xa nhìn lại giống như một tấm gương lớn lấp lánh mánh mặt trời, được vây quanh bởi thảo nguyên A Lạp Thiện. Khoảng cách từ Ô Hồ tới Vương Đình Khắc Tư Nhĩ của người Hồ cũng chừng 300 dặm. Có thể nói là đã chạm tới mũi của người Đột Quyết rồi. Vì không rõ động tĩnh của 10 vạn người Hồ ở ngoài Khắc Tư Nhĩ ra sao, Lâm Văn Vinh liền giảm tốc độ hành quân xuống, thong thả từ từ đi một ngày trời, mãi mới tới cái hồ Ô Bố Tô Nặc Nhĩ này. Trời đã tối sầm, tướng sĩ người thì đang dạo chơi bên hồ, người thì lau chùi chiến đao. Đại chiến sắp tới, nhưng không hề thấy không khí khẩn trương bên trong đó một chút nào. Ngọc Già xem ra rất quen thuộc với ô hồ này. Tới nơi này thì giống như là về nhà, nàng đã không còn vẻ lãnh đạm lúc trước. Không ngừng cười đùa, hái đủ loại hoa cỏ trong những bụi cỏ ven bờ hồ, trộn lại với nhau, rồi kết thành nhiều bó. Mỗi bó đều có một mùi vị khác nhau. Nàng đưa lên mũi, rồi đặt lên môi hôn. Trời chán, nàng liền ngồi ở bên bờ hồ, chậm rãi cởi giày, lộ ra một đôi bàn chân trắng muốt tựa như ngọc. Đôi chân đó khua động làn nước trong suốt mắt lịm một cách vô cùng khoan khoái. Tiếp đó nàng không ngừng hái mấy lá cỏ dại bên người, kết hợp với những đóa hoa, rồi ép ra mấy thứ nước gì đó, nhẹ nhàng nhúng xuống hồ. Nhìn vẻ mặt đó, tiêu diệu tự tại, nói không thể tả xiết. Mẹ nó, rõ ràng nàng là tù binh, làm sao đùa giỡn còn thoải mái hơn cả ta được chứ? Nhìn thiếu nữ Ngọc Già vô ưu vô lo, ánh mắt của Lâm Văn Vinh tóe lửa, tâm tình tràn đầy nỗi bất lực và ganh ghét. Ngọc Già cũng cảm giác được ánh mắt hắn đang nhìn mình, khẽ xoay người lại. Trông thấy hắn đang xa sầm mặt, nàng lại nhoẻn miệng cười, quyến rũ nói không nên lời. Lâm Văn Vinh ngẩn người. Ê, không thể nào, nàng cười với ta, đây là chuyện đã lâu lắm rồi chưa từng xảy ra mà. Chẳng lẽ hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây sao? Thấy hắn sững sờ, Ngọc Già lại hừ khẽ một tiếng, quay đầu đi. Mớ hoa cỏ đang cầm trong tay bị vứt tỏm xuống nước, ánh mắt trở nên hư vô mờ mịt. Nhưng hoa cỏ cứ bập bềnh trôi nổi trên mặt hồ. Hồ đại ca, phía trước cao huynh đệ đã có tin tức mới hồi báo chưa? Vừa ổn định một lúc thì Lê Văn Vinh liền đi tìm Hồ Bất Quy, nóng lòng hỏi. Giờ đã là buổi trưa, những tin tức do đợt trinh sát đầu tiên đã truyền về rồi. Bên ngoài Khắc Tư Nhĩ đích xác tụ tập hơn 10 vạn thiết kỵ người Hồ. Khắp nơi đều là lương thảo và vật dụng hậu cần, chất đống giống như những hòn núi nhỏ. tin tức của tiên tử chuẩn xác không sai. 10 vạn người Hồ đóng trên đường tới Khắc Tư Nhĩ, đến giờ vẫn chưa biết được mục đích của họ là gì. Thấy Khắc Tư Nhĩ rất gần mình rồi, có thể tưởng tượng được nỗi lo lắng của Lâm Văn Vinh lớn đến như thế nào. Lão Hồ lắc đầu ngưng trọng. Chưa hồi báo, 10 vạn đại quân người Hồ ở đó trinh sát chúng ta căn bản không thể tiếp cận được, mà mục đích của họ lại càng không hay biết gì. Thật là khó khăn đấy. Ở đây toàn đoán mò, hầu như không có tin tức gì. Lâm Văn Vinh lắc đầu ảo não. Không biết ý đồ của người Hồ, lại không có tin tức từ Hạ Lan, cũng không biết Từ Chỉ Tình rốt cuộc có động thái gì hay không. Mình chỉ cần thiếu thận trọng một chút, 5.000 tinh nhuệ đại hoa này sẽ bị 10 vạn đại Hồ xé tan thành mảnh nhỏ. Thời khắc mấu chốt như vậy, thế mà lại không có tin tình báo hữu hiệu để phán đoán tình hình quân địch. Bảo sao không làm hắn nổi nóng cho được. Đây là chỗ vô cùng bất lợi của việc cô quân xâm nhập vào trong lòng địch. Tướng quân, tướng quân! Đang lúc lo lắng thì Hứa Chấn chạy tới như rồng như bão. Có kỵ binh đột quyết. Cái gì? Lâm Văn Vinh biến sắc. Kỵ binh đột quyết? Có bao nhiêu người? Từ nơi nào tới? Chúng muốn đi tới đâu? Hứa Chấn lắc lắc đầu. Ước chừng 100 người, trước mắt không thể xác nhận thân phận. Nhưng nhìn tình hình chiến mã của bọn hắn thì không tới một ngày sẽ từ vương đình của người Hồ tới đây rồi. Tòa thành gần ô tô bố nặc nhĩ nhất cũng chỉ có vương đình Khắc Tư Nhĩ của người Hồ thôi. Không cần hỏi cũng biết đám người Hồ này là từ nơi đó tới. Chỉ có một đội kỵ binh 100 người, thành thế cũng nhỏ. Trinh sát bên ngoài Khắc Tư Nhĩ không hồi báo cũng là bình thường. 100 kỵ binh chạy thẳng tới ô Hồ. Rốt cuộc là ai nhỉ? Họ muốn làm gì? Lâm Văn Vinh bước qua bước lại vài bước, ý nghĩ xoay như chóng chóng. Cao Tù vừa nghe Hứa Chấn báo cáo thì bĩu môi khinh thường. Không phải chỉ là 100 người Hồ nhân thôi sao? Tay chân nhanh nhạy một chút là trực tiếp làm thịt chúng ngay ấy mà. Không thể. Hồ Bất Quy vội vàng lắc đầu. Bây giờ chúng ta không rõ ràng 100 tên người Hồ này tới đây là có ý gì. Nếu là thám báo đột quyết, chúng ta vừa động thủ chẳng phải sẽ làm bại lộ hành tung đối với đám người Hồ phía sau sao? Nói về bài binh bố trận, Lão Cao đích xác không phải là chuyên gia. Hắn lè lưỡi không dám nói tiếp nữa. Ánh mắt của Lâm Văn Vinh lóe lên, nói nhanh. Mà kệ ai tới, chúng ta cũng bất tất phải sợ. Hồ đại ca, người chỉ huy các huynh đệ lui ra phía sau 20 dặm. Hứa Chấn, người điều 100 huynh đệ cùng lưu lại đây với ta. Chúng ta phải sơ gáy đám người Hồ này mới được. Không thể. Hồ Bất Quy liền lớn tiếng phản đối. Thần là một vị thống soái toàn quân, sao lại dễ dàng mạo hiểm như vậy? Xin tướng quân theo đội quân rút đi trước, mà tướng sẽ dẫn người dò xét. Hồ Bất Quy tâm tư cẩn mật, kinh nghiệm lão luyện. Vừa nói như thế, mọi người đều gật đầu đồng ý. Lâm Văn Vinh cười nói. Hồ đại ca lo lắng quá rồi. Dùng 100 người đấu với 100 người, quân ta lại còn ẩn núp ở một nơi bí mật gần đó. Mà ta cũng không gây chuyện với đám người đột quyết này. Làm gì có mạo hiểm ở đây? Mấy ngày nay ta thấy buồn phiền lắm. Không tự mình sờ gái người Hồ, ta thật sự không cam lòng. Hơn nữa, ở ô Hồ, còn ai thủy tính tốt hơn ta được chứ? Ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Chấp cả 100 tên đột quyết cũng chẳng thể bắt được ta. Hắn vô cùng tin tưởng. Mọi người có khuyên nữa thì cũng bị hắn một mực bác bỏ. Hồ Bất Quy đành bất lực, chỉ cẩn thận dặn dò Hứa Chấn vài câu, rồi thống lĩnh mọi người lui ra sau. Cùng Hứa Chấn chỉ huy hơn 100 người ẩn nấp vào trong bụi cỏ. Thời gian chậm chậm trôi qua. Trời tối dần, những cơn gió lạnh vi vu thổi tới. 100 người Hồ vẫn còn chưa xuất hiện. Đằng đẵng đợi chờ quả là khó chịu. Vừa mới cựa mình cho đỡ mỏi, bên tai đã nghe có tiếng vó ngựa rầm rập vang lên. Âm thanh này rất quen thuộc, chính là tiếng của đại mã đột quyết. Đến rồi. Tiếng Hứa Chấn nhắc nhở, mọi người liền vội ẩn mình trong bụi cỏ nín thở chờ đợi. Buổi chiều tối, sương mù loáng thoáng xuất hiện. Mấy 100 điểm màu đen chạy tới nhanh như gió, lao thẳng về phía ô Hồ. Nhìn tư thế và tốc độ của người cưỡi ngựa thì không nghi ngờ, đều là những hảo thủ đột quyết tinh nhuệ. Bóng đêm u ám, hơn 100 người đột quyết cũng không tiếng hô hoán, không đốt đuốc, lặng lẽ chạy như bay tới bên hồ, hành tung quỷ dị khó mà diễn tả. Mặt vừa thấy người đột quyết càng ngày càng gần, Lâm Văn Vinh vội rúc đầu vào trong cỏ. Một làn gió xẹt qua, có vài con khoái mã đột quyết như cuồng phong lướt qua, cuốn theo những chiếc lá rụng quất vào mặt đau rát. Đổ khốn nạn! Lâm Văn Vinh nhổ ra một vài lá cỏ lọt vào miệng, vừa phì phì vừa thầm chửi. Ô Hồ rất gần vương đỉnh đột quyết. 100 người đột quyết chạy đến xem ra rất quen thuộc. Đến cả những bụi cỏ xung quanh cũng không thèm liếc mắt, tựa hồ cực kỳ yên tâm với địa bàn của mình. Nhìn xem, họ dừng lại rồi. Tiếng Hứa Chấn thở nhẹ làm Lâm Văn Vinh bừng tỉnh. Hắn vội vàng liếc mắt nhìn lại, chỉ thấy trăm tên đột quyết vừa rồi còn phóng ngựa chạy như điên, bây giờ đã tới gần ô hồ, giảm tốc độ dần dần. Những người đi trước bây giờ đã xuống ngựa, đang dắt ngựa lững thững đi tới. Chẳng lẽ họ muốn đóng trại tại đây? Ý niệm này vừa lóe lên trong đầu Lâm Văn Vinh. Lão Hồ mang theo mấy ngàn huynh đệ chỉ cách chỗ này 20 dặm, chẳng biết chừng sẽ đụng đầu phải họ. Trong lòng hắn có chút lo lắng. Đối phó với 100 tên này thì cũng không phải là việc khó, chỉ sợ sau lưng bọn chúng còn có người, như vậy sẽ đánh rắn động cỏ rồi. Hắn suy tư trong chốc lát, rồi cố áp chế nỗi lo lắng trong lòng. Cả trăm người Hồ xuống ngựa toàn bộ, nhưng trứng bồng được hạ xuống, vây quanh ô hồ. Nhìn qua thì tựa hồ như đang lựa chỗ để dựng trứng bồng. Tối nay chắc là sẽ ngủ ở đây rồi. Đi về phía trước là Khoa Bố Đa. Tối nay họ trú ở chỗ này, chẳng lẽ là muốn sáng mai chạy tới Khoa Bố Đa? Nhưng lộ trình ngắn ngủi hơn trăm dặm, chỉ cần quất vài roi ngựa nữa là tới, đâu cần phải ở đây lập trại chứ. Lâm Văn Bình suy nghĩ mãi mà không hiểu được. Đám người đột quyết bên kia loay hoay một lúc lâu, rốt cục chọn được một vị trí tương đối tốt, liền bắt đầu cắm trại và đốt lửa. Những người đột quyết này quả là biết nhìn, chọn được chỗ ba mặt toàn cỏ, mặt còn lại hướng ra hồ nước. Gió mát thổi vào bờ, sóng nước lăn tăn, cảnh sắc rất đẹp. Người Hồ cũng chỉ canh gác ở nơi rất gần trứng bồng. Thực ra, hoàn cảnh xung quanh họ cũng đại khái rất an toàn. Cách 200 dặm đã là núi Ả Nhĩ Thái hiểm trở rồi. Lâm Văn Vinh quan sát xung quanh một lượt, rồi quay về bụi cỏ thủ thế. Hứa Chấn gật đầu hiểu ý, vùng tay lên. Những chiến sĩ bên người hắn liền chia ra hơn 10 người một tiểu tổ, xẻ nhỏ đội hình, không một tiếng động tản ra. Đây toàn là những tinh anh trong số tinh anh do chính Hồ Bất Quy chọn ra. Mỗi người đều có thể một địch 10, động tác mau lẹ, trong nháy mắt đã vào vị trí ẩn núp. Đợi khi Lâm Văn Vinh đi vào, thì hai bên tai nghe tiếng cười to của người đột quyết. Lén ngẩng đầu lên, chỉ thấy nơi này cách trứng bồng người Hồ vẻn vẹn chỉ có 30 trượng. Một đống lửa thật to đã được đốt lên bên hồ. Trên đống lửa đang nướng một con dê thật béo, mùi thơm phương phức bay vào mũi. Mỡ dê vàng óng chảy xuống đống lửa, thỉnh thoảng lóe ra những tia lửa lấp lánh. Bên đống lửa có vài người đột quyết đang ngồi, lớn tiếng đùa cợt, khoảng cách quá xa, không rõ họ muốn nói chuyện gì. Đến cả gương mặt của những người đó cũng cực kỳ mờ ảo, chỉ là trực giác những người đột quyết này cơ hồ đang quay về mình. Quần áo của họ cũng bất đồng. Có một tên người Hồ mặc quần áo hoa lệ dị thường, xem như là một tên đầu lĩnh. Mẹ nó, bọn người kia chẳng lẽ là đốt lửa trại cho vui hay sao? Nhìn không được, thấy cũng không rõ, nghe cũng không nghe được. Lâm Văn Vinh trong lòng căm tức vô cùng, miệng lầm rầm chửi bới. Tướng quân, không bằng chui vào trong hồ. Hứa Chấn nói thầm bên tai. Đúng, Lâm Văn Vinh mắt sáng ngời. Vài người Hồ đang nói chuyện bên hồ. Với bổn sự lên núi làm cọp, xuống sông làm tiểu bạch long của ta, nếu muốn đối phó với bọn họ chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Nhìn Hứa Chấn tán thưởng, đang muốn đi ngay, đột nhiên có một trinh sát đi tới. Tướng quân, lại có người đến. Cái gì? Vừa dứt lời thì trong tôi tai đã chuyển đến những tiếng ngựa phi, so với trăm người vừa rồi thì ít hơn rất nhiều, loáng thoáng có 10 người thôi. Trước có 100 người, sau có 10 người, chẳng lẽ họ tới đây gặp nhau? Lâm Văn Vinh thầm nghĩ rồi lại nép mình xuống. Tiếng vó ngựa thấp thoáng kia hiển nhiên cũng kinh động đám người đột quyết. Một tên người Hồ đã ghé sát tai gã thanh niên đầu lĩnh nói vài câu. Tên đầu lĩnh đột quyết gật đầu, chậm rãi đứng lên, đi thẳng về phía cửa đại doanh. Đống lửa dần dần sáng hơn, Lâm Văn Vinh cũng thấy rõ mặt của tên người Hồ trẻ tuổi này. Hắn ước chừng hơn 20 tuổi, mắt rậm mày to, mũi cao miệng rộng, cao hơn Lâm Văn Vinh nửa cái đầu, tứ chi vạm vỡ, dường như có một sức mạnh lúc nào cũng có thể bộc phát. Hắn dũng mãnh uy phong, khí vũ hiên ngang, rất khác với những người Hồ mà Lâm Văn Vinh đã gặp qua. Tóm lại, đây là một người Hồ điển hình, nhưng lại là một đột quyết mỹ nam tử. Thằng nhãi này cũng có chút diện mạo, chắc cũng hấp dẫn không ít tiểu cô nương đột quyết. Lâm Văn Vinh hầm hừ một tiếng. Tên mỹ nam đột quyết này, trên người mặc một bộ quần áo người Hồ màu vàng nhạt. Tuy hình thức cũng giống như những loại quần áo khác, nhưng chất liệu của bộ quần áo này thì hoàn toàn khác hẳn. Lọt vào mắt chuyên gia như Lâm Văn Vinh này, hẳn cũng phải giật mình. Đây rõ ràng là lụa đại hoa thượng hào hạng. Ở đại hoa cũng chỉ có những người phú quý mới có thể mặc. Tên mỹ nam đột quyết này rốt cuộc là ai nhỉ? Tên Mỹ Nam đột quyết đó đi ra cách cửa đại doanh mấy trượng liền đứng lại. Hắn một tay chụp lấy loan đao bên hông, mắt nhìn như chim ưng, lạnh lùng đánh giá người phía trước. Với khí thế lạnh lùng kia, một người hầu bình thường sao có thể so sánh được chứ? Rồi lần lượt nhìn đến những người bên cạnh. Những người đột quyết thủ hạ của hắn, mỗi người đều có thân thể to lớn, rất khỏe mạnh, tay cầm loan đao mà gân xanh nổi lên, vừa thấy đã biết đều là hạng người trải qua hàng trăm trận chiến. Lâm Văn Vinh cả kinh nhất thời không dám khinh địch. Nếu thật sự bảo ta dùng 110 của mình đánh nhau với đám thủ hạ của tên này, thì ai thua ai thắng cũng rất khó nói. Đợi một lát, xa xa hơn 10 con tuân mã đã chạy tới. Những tiếng vó ngựa phá vỡ sự yên lặng của thảo nguyên. Tên đột quyết Mỹ Nam chỉ lướt qua, khẽ gật đầu, rồi đứng nguyên một chỗ, không hề có ý định bước ra nghênh tiếp. Hơn 10 con tuân mã càng ngày càng tới gần. Lâm Văn Vinh mơ mơ hồ hồ nhìn lướt qua, chỉ thấy những người này đều mặc quần áo người Hồ, mặt mũi như thế nào thì không thấy rõ lắm. Những người Hồ đến sau còn cách cửa doanh trướng vài trượng, liền nhất tề gò cương lại, đồng loạt nhảy xuống ngựa. Có một người đi trước vài bước, tiến vào đại môn, đi tới bên tên Mỹ Nam đột quyết ăn mặc hoa mỹ vái một vái thật sâu, lớn tiếng nói một câu gì đó. Tiếng nói theo gió chuyển đến, nghe loáng thoáng không rõ, nhưng thanh âm đó tựa hồ quen quen. Lâm Văn Vinh lắc lắc đầu, cảm thấy buồn cười. Mẹ nó, chẳng lẽ ta có người quen ở đột quyết hay sao? Nhờ ánh lửa yếu ớt, hắn nhìn lướt qua, trong nháy mắt liền đờ mắt cứng lưỡi, miệng há hốc, tựa như có thể nhét cả vào đó một quả trứng thật to. Rốt cuộc há luôn, không ngậm lại nữa. Là Triệu Khang Ninh! Hứa Chấn cả kinh thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên, may mà Lâm Văn Vinh kịp thời bịt miệng hắn lại. Tên đó thân mặc hồ phục tiến vào doanh trại của người Hồ, thì ra là thế tử Triệu Khang Ninh ngày xưa đào tẩu. Cũng khó trách Lâm Văn Vinh không nhận ra hắn. Triệu Khang Ninh thân mặc hồ phục, mép để ria theo kiểu người Hồ, sắc mặt sạm lại rất nhiều, so với thế tử thành vương tiêu sái anh tuấn ngày xưa đã hoàn toàn khác hẳn. Nếu không phải là những người đã gặp hắn từ trước, chắc chắn phải cho rằng hắn là một người đột quyết chính cống. Thế tử thành vương ngày xưa bây giờ không ngừng hướng về người nọ ôm quyền vái lại, thần thái vô cùng cung kính sùng bái. Tên tuấn nam đột quyết cũng không biết là có thân phận gì, đối mặt với Triệu Khang Ninh đang khom người làm đại lễ cũng chỉ khẽ gật đầu, thần sắc cao ngạo, vẻ mặt khinh miệt hiện rõ trong mắt. Không nghĩ lại gặp tiểu vương gia ở chỗ người đột quyết, thế giới này thật là quá nhỏ à. Đôi mắt của Lâm Văn Vinh lóe dáng, không nhịn được cười thề thế. Loại nô tài khép nép này cũng xứng đáng làm người đại hoa ta sao? Hứa Chấn tức giận đến mức hàm răng nghiến trèo trẹo, hận không được một đao bổ tên kia ra làm đôi. Không thèm quan tâm tới Triệu Khang Đình nữa, hắn chỉ là một con chó nhà có tang mà thôi. Lâm Văn Vinh chính thức quan tâm là thân phận tên Mỹ Nam đột quyết kia. Mắt nhìn Triệu Khang Ninh đi theo phía sau người nọ, đi vào trong doanh. Lâm Văn Vinh vỗ vỗ vai Hứa Chấn. Tiểu Hứa, theo ta xuống hồ đi. Chuyến đi hôm nay quả thật là có hiệu quả. Không chỉ gặp được tên phản bội tổ tông Triệu Khang Ninh, không chừng còn có chút thu hoạch khác nữa. Tìm vài tên quân sĩ giỏi thủy tính, chọn một chỗ cách xa doanh trướng một chút, lặng lẽ lặn xuống nước, không một tiếng động bơi đến gần trướng bồng. Từ sau khi Triệu Khang Ninh đến, đám người đột quyết canh phòng nghiêm mật hẳn lên. Ba mặt kia, sớm đã có hơn 10 người không ngừng tuần tra dò xét. Duy có mặt hồ này là tĩnh mật dị thường. Đây cũng là thói quen mà người đột quyết cho phép. Họ lớn lên trên lưng ngựa. Cơ hồ ai nấy đều là vịt khô. Còn nữa, chỗ này ở sát vương đình, ai dám tới trêu chọc chúng chứ? Lâm Văn Vinh lặn vào trong nước, bơi một hơi thật xa. Vừa ngoi ra khỏi mặt nước, bỗng nghe Triệu Khang Đình rú lên như sói. Nhất định phải giết Lâm Tam. Giết ta. Triệu Khang Ninh vừa nói đã phun ra một câu như chém đinh chặt sắt như vậy, làm Lâm Văn Vinh giật bắn cả người. Ánh lửa bập bùng hắt bóng xuống mặt nước. Trong những làn sóng lăn tăn, những ánh lửa như phiêu diêu bay bổng trên mặt hồ, bốn phía yên tĩnh vô cùng. Chỉ có thể nghe thấy tiếng củi cháy tí tách. Triệu Khang Ninh cùng tên đột quyết đẹp trai ngồi đối mặt, thỉnh thoảng cúi đầu, cung kính khi nghe hắn trò chuyện. Chỉ đến lúc nhắc tới Lâm Tam thì tiểu vương gia mới ngước đầu lên, nghiến răng, hận không thể ăn tươi nuốt sống. Lâm Văn Vinh ép thân mình vào trong một đám cỏ nước trôi nổi, xéo một bên so với chỗ Triệu Khang Ninh đang ngồi. Cách nhau 4-5 trượng, người đột quyết không đề phòng có người ẩn trong nước nghe lén. Hơn nữa ngọn lửa cũng u ám, ngoại trừ những lớp cỏ nước bềnh bồng ra, chúng không nhìn ra cái gì cả. Ánh lửa sáng ngời chiếu lên khuôn mặt anh tuấn của Triệu Khang Minh. Hắn đang đứng về phía tên đột quyết đẹp trai, kỳ vọng tìm được câu trả lời tán thành của hắn. Thế tử Long Tôn ngày xưa, bây giờ rơi xuống nước phải dựa vào người hồ mới có thể sinh tồn, đến cả tổ tông cũng không màng. Quả là quá đáng hận, đáng tiếc. Lâm Văn Vinh âm thầm hừ một tiếng, tỏ ra vô cùng khinh thường tên tiểu vương gia này. Người đột quyết trẻ tuổi cười lớn. Ha ha ha ha, theo như lời ngươi, Lâm Tam có phải là phò mã của Ngây Thường công chúa Đại Hoa? Trước đó vài ngày họ thiêu 3.000 hào đặc không? Tiếng Đại Hoa của người hồ này quả là rất cứng. Cũng may Lâm Văn Vinh vào Nam ra Bắc, chẳng có thứ tiếng nào chưa từng nghe qua, nên lần này cũng không thấy có gì khó khăn cả. Đúng vậy, đúng là hắn. Triệu Khang Ninh gằn giọng. Người này bất học vô thuật, thích ăn ngon mặc đẹp, khinh nam hiếp nữ, không điều ác nào không làm. Chính là tên lưu manh nổi danh nhất Đại Hoa. Hai tay hắn dính vô số máu tươi, phạm vào nhiều tội đến mức không ghi ra hết được. Dân chúng Đại Hoa ta thống hận hắn tận xương tủy, có thể nói là mỗi người đều oán hận trong lòng. Ông nội ông cố nó chứ. Lâm Văn Vinh thiếu chút nữa muốn nhảy ra mở miệng chửi mắng. Vốn tưởng rằng ta đã là người vô sỉ nhất trên đời này rồi. Hôm nay thấy tiểu vương gia nói như vậy, mới biết được lão tử thật là quá thiện lương. Rõ ràng là người làm ác sự, nhưng lại hắt cả chậu nước bẩn lên đầu ta. Ta nguyện rủ ngươi mọc chỉ ở đỉnh đầu, nổi hoa liễu dưới mông. Tên thủ lĩnh người hồ liếc nhìn Triệu Khang Ninh khinh thường hừ một tiếng. Đến cả phò mã của Ngây Thường công chúa mà cũng là một tên lưu manh như vậy. Tiểu vương gia các hạ, người Đại Hoa các ngươi quả thật ai nấy đều xấu xa cả. Tên đột quyết đẹp trai há miệng cười to. Mấy tên tùy tùng bên người hắn cũng đều rừng rừng đắc ý. Cười hỉ hả, không hề kiêng kỵ gì. Nhìn Triệu Khang Ninh với ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường và miệt thị. Sắc mặt tiểu vương gia trắng bệch, nhưng lại không dám phản biện, chỉ có nước cắn răng, cố mỉm cười. Hiếu vương đại nhân nói rất đúng, Lâm Tam này hoàn toàn dựa vào thủ đoạn lừa đảo xấu xa, hoa ngôn xảo ngữ mới có thể được tên hôn quân Đại Hoa tín nhiệm rồi trở thành phò mã Đại Hoa. Nói về bổn sự thật sự, đến cả đứa bé 3 tuổi cũng hơn hắn. Không dám dối đại nhân, tính cả Đại Hoa thì Lâm Tam là người xấu xa nhất. Hữu vương, nghe Triệu Khang Ninh nói một tiếng như vậy, Lâm Văn Vinh cả kinh biến sắc. Đến cả việc hắn vu cáo mình như vậy cũng không thèm so đo nữa. Đồ tác tá. Thanh niên này chính là hữu vương đồ tác tá của Thảo Nguyên danh chấn đột quyết. Hắn hóa ra là một người đẹp trai trẻ tuổi như thế à? Còn bà nó, ta còn một mực nghĩ rằng tên họ đồ đó giống với Lộc Đông Tán, đều là những tên dầu dìa rậm rạp chứ. Hắn cả kinh, thật sự không kìm được, vội vàng dương mắt đánh giá tên đột quyết hữu vương này. Đồ tác tá đại khái cũng khoảng 27-28 tuổi. Mắt mày rậm rạp, mũi cao, dáng vẻ oai phong, khí thế rất là lẫm liệt. Ánh mắt sáng ngời, chính là tên Mỹ Nam Tử đột quyết đang trò chuyện. Từ trước giờ chỉ nghe nói đột quyết Tả Vương và Hữu Vương không hợp nhau, tranh đấu giữa hai bộ lạc diễn ra nhiều năm, nhưng quên không hỏi tuổi của chúng. Chủ nghĩa kinh nghiệm thật sự là dễ hại chết người mà. Đồ tác tá cười vài tiếng, sắc mặt dần dần lạnh nhạt. Đại Hoa các người đã lập quốc mấy trăm năm. Chỉ có một người có thể dẫn quân tiến vào Thảo Nguyên, hỏa thiêu 3.000 hào đặc, chém giết dân tộc của ta, rồi an toàn trở ra như tên họ Lâm này. Người nói Lâm Tam không có bổn sự, nhưng quân ta ở Thảo Nguyên lại lần lượt bại trong tay hắn. Nói như vậy, chẳng phải là người đột quyết ta càng không có bổn sự sao? Tiểu vương gia, người quả là to gan nhỉ? Triệu Khang Ninh sửng sốt, mồ hôi chảy đầm đìa, vội vàng khoát tay biện minh. Hữu vương đại nhân hiểu lầm rồi, ta không phải là có ý này. Lâm Tam này sở trường nhất là âm mưu quỷ kế, ám toán rào lưng, đột quyết ngẫu nhiên thất thủ cũng chỉ là do hắn vô cùng gian ác trá độc mà thôi. Hơn nữa, bại dưới tay hắn phần nhiều là thủ hạ của Tả Vương, Hữu Vương còn chưa hề ra tay mà. Ta tin khả hãn cũng nhất định phải để mắt tới việc này. Đồ tác tá cười ha hả, vươn tay về phía con dê nướng đã chín vàng ruộm kia, xé một cái đùi dê, dầu mỡ dính đầy tay, nhét vào tay của Triệu Khang Ninh đang hoảng sợ còn chưa chấn định. Tiểu vương gia đừng để ý. Đồ tác tá chỉ nói đùa với người thôi. Cầu hận của ngươi với Lâm Tam, ta cũng đã nghe nói qua rồi. Hắn bắt vụ vương ngươi, lại đoạt mất đàn bà của ngươi. Thật sự toàn là những việc đại sỉ nhục. Nếu ta là ngươi, ta nhất định sẽ giết hắn. Đồ tác tá nói rồi đưa bàn tay mỡ nhoè nhoét vỗ vỗ vào vai Triệu Khang Ninh, coi như là an ủi hắn. Sắc mặt tiểu vương gia trắng bệch, ôm quyền cung kính vái một cái cảm kích nói. Tình này của Hữu vương đại nhân, Khang Ninh cảm kích vô cùng. Lâm Văn Vinh nhìn thấy thế thì âm thầm cắn răng, xương của tên Triệu Khang Ninh này chẳng lẽ sinh ra đã mềm xèo rồi hay sao? Cúi đầu khom lưng trước mặt người Hồ, cung kính khuất phục, thật sự là nhục nhã cho huyết thống Đại Hoa trên người hắn. Thấy vẻ mặt Triệu Khang Ninh tỏ ra sợ hãi, Đột Quyết Hữu Vương khẽ gật đầu rồi cười nói: "Tiểu vương gia, hôm nay ngươi bảo ta đến hồ này là để nói việc này sao? Vậy cũng đâu cần phải chạy xa như vậy, nói chuyện ở Khắc Tư Nhĩ không được sao?" Triệu Khang Ninh nhìn bốn phía vài lần, vội vàng thấp giọng nói nhỏ: "Mời Hữu Vương đại nhân tới đây, thật sự là có chuyện quan trọng. Phương Đình có Lộc Đông Tán quốc sư một bên, Khang Ninh có nhiều việc không tiện nói. Trong nhà lắm người nhiều miệng, sợ truyền ra ngoài sẽ gây bất lợi cho Hữu Vương ngài." Tiểu vương gia nghe nói giọng vẻ thần bí, Đồ Tác Tá cũng bị hấp dẫn, ồ một tiếng: "Nói chuyện ở Vương Đình mà không tiện sao? Tiểu vương gia rốt cuộc muốn nói chuyện gì?" Triệu Khang Ninh cắn chặt răng: "Mấy hôm trước hai vạn kỵ binh của tông tộc Khang Ninh đã đi ba ngạn hào đặc, chuyện này hẳn là đại nhân cũng biết rồi." Lâm Văn Vinh nghe hắn nói thế thì trong đầu nhất thời ngẫm lại, thì ra trong số hai vạn người Đột Quyết ngày đó hỏa tốc chạy đến ba ngạn hào đặc cũng có một phần của Triệu Khang Ninh, chẳng trách những người Hồ trở nên giả hoạt hơn nhiều. "Có nghe." Đồ Tác Tá gật đầu không chút do dự. "Nghe nói sau đó ngươi còn đi Ngũ Nguyên mà. Mà sao, cái đó thì có gì liên quan tới ta?" Tiểu vương gia trịnh trọng nói: "Đừng nhận việc này của Khang Ninh không có quan hệ gì với đại nhân, nhưng việc của Tả Vương Ba Đức Lỗ thì đại nhân hẳn là cũng nghe thấy rồi." Ba Đức Lỗ? Dù là một người Đột Quyết trầm ổn, Hữu Vương cũng biến sắc. Hắn làm sao? Tính cách của người Đột Quyết quả là có điều bộc trực. Chỉ nhìn sắc mặt của Đồ Tác Tá là biết hắn có hiểm khích với Ba Đức Lỗ. Đại khái đây chắc là sự đấu đá nội bộ trong tộc của người Đột Quyết. Mắt thấy Hữu Vương giật mình như thế, Triệu Khang Ninh nhất thời ngẩng đầu lên: "Đại nhân, việc Ba Đức Lỗ nếm mùi thất bại ở tiền tuyến chắc ngài cũng nghe nói rồi. Hắn công đả Hạ Lan Sơn, đánh rất nhiều trận, cuối cùng bị đánh bại, hao tổn đến cả gần 10 vạn kỵ binh Đột Quyết, tuyệt đại bộ phận đều là dũng sĩ trong tộc của ngài." "Nói bậy." Đồ Tác Tá mắt trợn trừng, khí thế thật uy nghiêm. "Lộc Đồng Tán quốc sư báo lại, tộc của ta và Ba Đức Lỗ đều có tổn thương, chưa đều mỗi tộc chiếm một nửa. Đột Quyết tổn thương 5 vạn người, Đại Hoa chết trận 10 vạn người, người dám nói láo gạt ta?" Ánh mắt hắn lóe ra khí thế uy nghiêm, Triệu Khang Ninh bị dọa lùi lại mấy bước, vội hỏi: "Có lẽ số lượng tổn thất mà Khang Ninh biết có chút sai sót, nhưng xin đại nhân ngẫm lại, nếu ngài mà ra tiền tuyến, trận chiến này sẽ như thế nào đây? Tiền tuyến là do Ba Đức Lộ chiến đấu, bảo hắn đối đãi dũng sĩ hai tộc một cách công bình, ngài có thể tin được không?" Lâm Văn Vinh nghe thế hít một hơi dài: "Tiểu tử này rõ ràng đang muốn xúc xiểm quan hệ giữa Tả Hữu Vương của Đột Quyết, hết lần này tới lần khác còn nói là mình vô tư, không ai có thể tưởng tượng được, đây là bộ mặt gian thần điển hình, mẹ kiếp, chẳng lẽ lão gia tử phái hắn tới nằm vùng chỗ người Đột Quyết hay sao ấy nhỉ?" Hắn ở trong nước khoát khoát vài cái nhịn không được hắc hắc, bất giác mũi cảm giác ngứa ngứa, rồi có một hương thơm thoang thoảng phả qua. Mùi này thật là quái dị, ngoại trừ thơm thơm, còn thấp thoáng có vị cay cay nữa. "Tiểu Hứa, người có ngửi thấy gì không?" Lâm Văn Vinh vỗ nhẹ vào người Hứa Chấn. Hứa Chấn vội vàng gạt nước trên mặt nói nhỏ: "Tướng quân, ngửi thấy cái gì?" Lâm Văn Vinh ngẩng đầu lên khỏi đám cỏ nước, hít một hơi. Cái mùi đó tựa hồ dần dần tản ra, lúc này ngửi lại đã mất cảm giác rồi. Việc lạ. Hắn suy tư trong chốc lát mà không tìm ra được câu trả lời, chỉ biết lắc đầu bất lực. Các bạn khán giả thân mến, tập 167 chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 168. Rất cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn.